Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, nhiệm vụ chủ yếu. Kuchiyose no Juju, bành, bành, bành, bành, bành, 5 cái dài 100 mét, thô chừng 3 thước cự xà bị thông linh đi ra. Cái này 5 con đại xà mặc dù về mặt hình thể nhìn muốn so vạn xà nhỏ một chút, nhưng là bọn chúng cho người ta mang đến cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh. 5 con cự xà bị thông linh sau khi đi ra, cúi đầu nhìn về phía thông linh người. Tại nhìn thấy là Mitarashi Anko về sau, bọn chúng đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống, đối Anko biểu thị cung kính. Anko đại nhân, một con rắn đối Anko cung kính xưng hô đến. Ân, cái thôn này xuất hiện một chút kỳ quái chuột. Bọn chúng hình thể to lớn, không tính cái đuôi không sai biệt lắm cũng có 5-6 mét chiều cao. Bình thường giấu tại trong rừng rậm, sẽ trộm động, số lượng ước chừng có hơn 10 cái. Các ngươi đi đem bọn nó cho chộp tới, tốt nhất lưu mấy cái sống. Anko gật đầu lên tiếng kêu gọi, sau đó đối 5 con cự xà ra lệnh. Vâng, 5 cái rắn cùng kêu lên đáp, sau đó tứ tán ra, tiến vào trong rừng cây. Nhìn thấy 5 cái rắn cung kính lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng chấp hành, Anko mang theo đắc ý vểnh lên khóe miệng, lộ ra một chút tự đắc ý cười. Lại nói, trước kia nàng cũng không có đãi ngộ này, những này rắn cũng không tốt sống chung. Thông linh giả cùng những này bị thông linh xà thượng hạ cấp quan hệ cũng không cố định. Cùng những này rắn ở chung, cơ bản cũng là ngươi yếu nó liền mạnh, ngươi cường nó liền yếu. Những này rắn xưa nay không giảng hữu nghị, chỉ nói thực lực cùng lợi ích. Nếu như thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lợi ích đi thu hoạch được những này rắn hỗ trợ. Với lại bọn chúng còn chưa nhất định sẽ hết sức. Trước kia Anko liền là thực lực không đủ mạnh, nàng có thể đủ triệu hoán đi ra rắn đều là phi thường nhỏ, không có cái gì trí tuệ. Những cái kia có trí tuệ nàng cơ bản liền chỉ huy bất động. Thậm chí bởi vì Orochimaru nguyên nhân, rất nhiều rắn đối với nàng đều là một loại mang theo ý coi thường. Thật giống như nàng tại bị Orochimaru từ bỏ về sau, liền không có tư cách cùng những cái kia rắn bình khởi bình tọa. Mà bây giờ liền không đồng dạng, thực lực của nàng mạnh lên, thậm chí đã mạnh đến bên trên bầy rắn bên trong sinh ra phân liệt. Nàng có mình một chút thông linh xà, những này rắn sẽ chỉ bị nàng và đồng bạn của nàng thông linh đi ra. Mà đối thủ của nàng, tỉ như Orochimaru, liền không cách nào đối với mấy cái này rắn tiến hành thông linh. Có chút tự đắc một cái, Anko quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau mình lão đầu kia. Cũng là nhiệm vụ lần này người ủy thác. Kết quả vừa quay đầu lại, nàng lại nhìn thấy lão đầu kia đã bị hù ngồi trên mặt đất. Tốt a, cái kia 5 con cự xà quả nhiên rất có lực áp bách. Thôn trưởng, người cái này cơ bản có thể yên tâm. Bọn chúng những này thông linh xà nhất tộc, đối mặt so với chính mình hình thể muốn nhỏ chuột, góc loại hình đồ chơi, nhưng là có tiên thiên tính khắc chế hiệu quả, nhất định có thể giải quyết những đại lão kia chuột. Anko nói xong, đem lão đầu kia một thanh kéo lên. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ninja đại nhân vất vả, mời đến lão hủ trong nhà làm một lần. Lão hủ có một ít lá trà, mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng coi là tốt Tokikake, dùng để khoản đãi khách nhân là rất không tệ. Lão đầu kia tôn kính nói, cũng tốt, Anko không có cự tuyệt, thuận lão đầu ý tứ đi tới nhà của hắn. Mà đang uống trà quá trình bên trong, lão đầu kia hơi hỏi thăm một cái, tại sao phải chuyên môn yêu cầu lưu một chút sống được. Thật có lỗi, nếu như là cái gì cơ mật, vậy coi như lão hủ ta lắm miệng. Xin thứ lỗi, lão đầu gặp Anko biểu lộ có chút nghiêm túc, có chút sợ hãi nói. Ân, kỳ thật cũng không tính được cái gì cơ mật. Mặc dù bây giờ rất ít người biết, bất quá cũng không lâu loại tin tức này liền sẽ bị truyền bá ra a. Anko hơi chút suy nghĩ bộ dáng, nghĩ nghĩ nói như thế. Kỳ thật, hiện tại đã có rất nhiều loại hung thú này xuất hiện. Đám hung thú này mặc dù cùng đi qua những cái kia cự hình dị hóa động vật rất giống, nhưng lại là khác biệt. Trước kia những cái kia cự hình dị hóa động vật là bởi vì tự nhiên năng lượng mà sinh ra dị hóa, mà lần này thì là bởi vì một loại đặc thù năng lượng. Nói cụ thể ngươi cũng không hiểu, bất quá lại một điểm có thể phi thường nhẹ nhõm phân biệt bọn chúng. Cái kia chính là thấy bọn nó trên đầu có hay không sừng. Anko nói xong khoa tay dưới, ngoặc kép, có sừng, nhất là đã có sừng, còn có một số năng lực đặc thù, cũng là bởi vì đặc thù năng lượng mà sinh ra biến dị. Gần nhất theo loại động vật này không ngừng gia tăng, đã có rất nhiều người nếm qua bọn chúng, nếm qua loại động vật này người bên trong, có rất nhiều đều nói cảm giác thân thể của mình biến mạnh hơn. Có một bộ phận còn có thể sinh ra một điểm năng lực đặc thù, tỉ như phun cái hỏa chi loại. Anko nói xong, nhìn một chút biểu tình của lão đầu, mà thật giống như trong nội tâm nàng dự nghĩ tới như thế. Lão đầu quả nhiên là đã nghe mê mẩn, còn lộ ra mong đợi biểu lộ. Anko cười cười, trong lòng minh bạch, Hokage lời nhắn nhủ nhiệm vụ chủ yếu xem như hoàn thành. Chúng ta Konoha cũng hơi nghiên cứu một cái, cuối cùng cũng xác thực nghiên cứu ra một chút đồ vật. Xác nhận những người kia phỏng đoán, loại động vật này xác thực có rất lớn dùng ăn giá trị, có thể tăng cường thể chất của con người. Chỉ bất quá, thật giống như những cái kia dị hóa động vật đều dài hơn sừng. Người nếu như ăn nhiều, mặc dù tố chất thân thể sẽ mạnh lên không ít, nhưng trên đầu có vẻ như cũng sẽ mọc ra một điểm nhỏ sừng đến. Anko nói, à, thì ra là thế. Lão đầu nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy chính kinh, nhưng là ánh mắt kia cũng đã là tràn đầy tham lam chờ mong. Khi Anko năm con cự xà hoàn thành khi trở về, hoàn toàn y theo Anko mệnh lệnh, mỗi đầu rắn đều ngậm một cái sống chuột bự trở về. Sau đó, Anko liền mang theo 5 con cự xà rời đi, mà tại Anko rời đi về sau, thôn trưởng kia lão đầu tranh thủ thời gian liền triệu tập thôn của chính mình bên trong lão nhân, cùng các gia sản nhà quản sự, bọn hắn bắt đầu tiến hành chuẩn bị đi săn giết những cái kia dị hóa động vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,